Chương thứ 53. Cả câu chuyện đáng sợ đến thế, lúc kể ra lại như một trò cười, nhưng trò cười này phải dùng cả sinh mạng con người để đánh đổi. A Viên há miệng thở dốc. Vậy nơi này vốn không tồn tại sao? Ảo ảnh và hiện thực thì khác nhau là bao. Ánh mắt Thường An Tại mang vẻ thương hại, lúc nhìn A Viên cứ như nhìn một đứa trẻ tội nghiệp. Giống như lúc em nằm mơ, chỉ khi tỉnh lại mới biết thì ra đây chỉ là mộng. Nhưng làm sao em xác định được mình có đang tỉnh thật không, hay chỉ đang bắt đầu một giấc mơ mới? A Viên rối cả đầu. Thế em đã thông qua thật ư? Giờ sẽ tỉnh lại. Thường An Tại cười cười. Có lẽ. A Viên ngơ ngác hỏi lại. Vậy đây vốn chỉ là một trò chơi? Em cảm thấy nó giống trò chơi sao? Thường An Tài thấp giọng nói, trên mặt mang vẻ cười cười, nhưng nụ cười lại trông âm lãnh quỷ quái. Cái này gọi là trò chơi, chẳng qua là cánh cửa mở đầu thôi. Bọn họ tưởng phá căn nhà là sẽ ổn thỏa, nhưng lại không biết đến oán niệm nhân tâm. A Viên nghe không hiểu, chỉ mơ màng nói, giờ Hoàng Vinh Cường đã chết, anh bảo rằng em thông qua, thế trò chơi có còn tiếp tục nữa không? Thường An Tại đáp, chỉ mỗi Hoàng Vinh Cường chết thôi. Hai người nói chuyện một hồi, lại không phát hiện Hoàng Vinh Cường bên cạnh xuất hiện biến hóa. Mái tóc dơ giấy rơi rụng dưới đất, vù thành vù tức, khe sâu trên trán như đôi mắt kéo một đường đi xuống, thẳng tắp mổ mặt Hoàng Vinh Cường thành một cái lỗ to. A Viên còn định nói chuyện, nhưng Thường An Tại ra hiệu, làm dấu bảo cậu hãy giữ im lặng. À Viên, bây giờ em phải trở về thật rồi. Trở về đi hướng nào cơ? À Viên quay đầu nhìn cái ao, nước trong ao đã sớm khô cạn, dị tượng khi nãy cũng không còn. Còn anh phải làm sao? Sao em có thể bỏ rơi anh được? Thường An Tại mỉm cười vuốt mái tóc mềm mại của cậu, tay anh lạnh như băng, nhưng động tác dịu dàng như muốn che chở bảo bối dễ vỡ. À Viên ngoan. Trượt xuống đôi tóc, ngón tay thon dài đụng vào giữa trán cậu, cứ tưởng miếng băng mỏng chạm vào da. Tiếp đó xuất hiện sương mù. A Viên lấy lại tinh thần, phát hiện Thường An Tài đang chỉ về phía Hoàng Vinh Cường. Nhìn kìa. A Viên thuận thế nhìn qua, khe hở trên người Hoàng Vinh Cường lại nứt sang trái phải, giống như quái thú mở to đôi mắt. Khe nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng dừng lại tạo thành một đồng tử lớn. Trong mắt đen như vô tận, nhìn thẳng vào con thấy lập lòe tia sáng, giống như cất giữ cả vũ trụ bao la. Tiếng khóc nhốn nháo ồn ào dâng như thủy triều, rồi lặng im như chưa từng xảy ra. A Viên bị nó hấp dẫn, thần trí hốt hoảng tiến lên phía trước vài bước, không tự giác vươn tay muốn chạm vào đồng tử. Cậu cảm thấy một lực hấp dẫn lạ kỳ, nơi tiếp xúc như được trọng sinh lần nữa, gân cốt cả người thoải mái dễ chịu. Cậu nhích lại gần thêm một chút, ngay sau đó toàn bộ cơ thể bị nuốt chửng vào bên trong. Hàng tỷ tia sáng trắng lập tức bay về phía cậu, lơ lửng chung quanh rồi chìm vào trong cơ thể. Cậu biết mình đang rơi với vận tốc rất nhanh, nhưng cảm giác đó lại không khiến cậu thấy kỳ lạ. Cậu quay đầu liều mạng nhìn thoáng qua, nhưng đằng sau chỉ còn mỗi bóng tối bao trùm. Vào thời khắc cuối cùng, khi thần trí sắp chịu không nổi, cậu tự hồ nghe thấy giọng nói Thường An Tại xuyên qua bóng tối âm trầm chậm rãi quanh quẩn bên tai. Anh nói, A Viên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau khi A Viên bị hút vào trong khe, thi thể Hoàng Vinh Cường đã ngưng tụ thành màu vàng đất từ tượng điêu khắc. Cái khe từ từ nứt thành hai phần, cuối cùng chỉ còn một nhúm đất vàng mịt mù rơi khắp cả giường. Chỉ vì thiếu mất đệ đệ, quỷ ốc to lớn thoáng chốc trở thành một bãi tha ma. Thường An Tại cúi đầu chăm chú nhìn tay mình, mười đầu ngón tái nhợt lạnh lẽo, trông như bạch ngọc óng ánh trong suốt. Mặt trăng trên đỉnh đầu bị đám mây đen cuồn cuộn bao trùm, âm thanh than khóc thảm thiết truyền khắp bốn phương tám hướng. Trên bề mặt tường xuất hiện vô số lỗ thủng, bên trong thò ra rất nhiều bàn tay, không ngừng kéo dài, mười móng sắc nhọn, tất cả đều muốn chộp lấy Thường An Tại. Thường An Tại đứng yên bình tĩnh không gấp gáp, hai mắt anh nhìn về nơi A Viên biến mất, mặc dù trên mặt vẫn treo nụ cười dữ tợn đáng sợ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa dịu dàng hiếm thấy. Anh nắm chặt tay thành quyền, gằn giọng nói từng từ: "Tôi nhịn các người đủ rồi." Đầu tiên là đau đớn, đau đến mức không chịu nổi, lòng A Viên nhói lên từng đợt, cậu có chịu giật giật ngón tay, các đốt như quấn một tầng thạch cao dày, vừa động một xíu đã nghe thấy tiếng khớp xương kêu. Thần trí từ từ thanh tỉnh, chóp mũi tràn ngập mùi cồn nồng nặc, văng vẳng tiếng nước chảy tí tách. A Viên cố gắng chống mí mắt nặng nề, hơi hé một khe nhỏ, ánh đèn chói mắt như tuyết trắng ập vào tầm nhìn. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, cậu biết có người đang ở bên cạnh khám cho mình, dường như mặc áo blue trắng thì phải. Âm thanh trở nên ồn ào, kêu loạn, có rất nhiều người đang nói chuyện, cậu nghe thấy tiếng người phụ nữ hô to: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi." Cùng với tiếng bước chân rầm rầm, A Viên lại chìm vào giấc ngủ. Khi Nguyễn Viên chính thức xuất viện, đã là năm cuối hạ. Cậu vô cớ bỏ bê công việc nên bị ông chủ sa thải, vừa lúc ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Mẹ Nguyễn luôn luôn nghiêm khắc hiếm khi dịu dàng chăm sóc cho cậu, đồ ăn nấu xong rồi mới gọi xuống. Nguyễn Viên cảm thấy cuộc sống sinh hoạt thần tiên chỉ có thế, nhưng cậu cứ cảm thấy lòng mình vẫn còn thiêu thiếu, không ngừng nhìn ra bên ngoài, dường như chỉ có vậy mới đủ rời bớt lực chú ý. Nhiều khi Nguyễn Viên nghĩ, vì sao mình không trực tiếp nhảy vào ao cho rồi, như vậy ca ca sẽ thoát khỏi đó, tận hưởng ánh mặt trời bên ngoài. Đương nhiên, nếu cậu thay anh ở ngôi nhà đó, e rằng sống không được thoải mái như thế, nói không chừng chưa bao lâu đã bị người ta cắn nuốt cả hồn phách, thế chẳng phải mình không được gặp ca ca nữa sao? Suy nghĩ dối trá buồn cười khoan thai tới muộn, Nguyễn Viên thở dài, cậu mở hòm thư tới lui cả trăm lần, nhưng vẫn không tìm được cái link game hôm nọ. Nguyễn Viên nản lòng thoái chí, dọn dẹp một lát rồi giúp phụ dọn cơm. Vừa vặn mẹ Nguyễn đang đứng gần đấy: "À Viên, anh con mang thổ sản đến, chắc là rất nặng, con xuống dưới phụ nó xách đi." Nguyễn Viên sửng sốt: "Ca ca?" Mẹ Nguyễn tỏ vẻ kỳ lạ: "Đúng thế, mau xuống đi." Nguyễn Viên không dám tin: "Thường An Tại?" Mẹ Nguyễn trừng mắt: "Sao lại gọi anh mình như vậy hả?" Nguyễn Viên nhảy dựng, chỉ mặc mỗi một cái quần đùi rồi để chân trần lao xuống lầu. Đằng sau là tiếng mẹ Nguyễn vọng tới: "Thằng nhóc này chạy gấp như thế làm gì, cả quần cũng không mặc, nay mang dép rồi hắng xuống." Nhà Nguyễn Viên tầng 7 không tính cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy cầu thang thực sự rất dài, dường như chỉ cần chậm một bước thôi, người dưới lầu rất có khả năng chỉ là ảo giác. Cũng may cậu vừa chạy lên lầu 3, người kia vẫn tùy tiện xâm nhập vào tầm mắt cậu. A Viên phanh không kịp, mém nữa lao đầu vào lồng ngực đối phương. "A Viên." Người nọ trông có vẻ giật mình, anh buông hai cái túi lớn trong tay, vội vàng chạy tới dìu cậu, cúi đầu thì thấy đôi bàn chân trần, ngay cả giày cũng không mang, lỡ đạp trúng mảnh thủy tinh thì sao? Nguyễn Viên ngẩng đầu tinh tế đánh giá anh: "Thường An Tại." Thường An Tại gật đầu: "Ờ, sao trông em cứ như không quen anh vậy?" Nguyễn Viên trừng to đôi mắt: "Thường An Tại?" Thường An Tại bật cười: "Anh đây." A Viên đi vòng vòng nhìn anh, duỗi tay chạm vào cánh tay trần, xúc cảm ấm áp, không còn lạnh lẽo như người chết nữa. "Sao anh thoát khỏi đó được?" Thường An Tại cười cười: "Em già được, sao anh thì không?" Nguyễn Viên nói: "Nhưng không phải anh bảo mình là quỷ rồi sao?" Thường An Tại lắc đầu: "Anh chưa từng nói như vậy bao giờ." Nguyễn Viên lùi lại mấy bước, đánh giá Thường An Tài từ trên xuống dưới. Qua một lúc lâu, rốt cuộc cậu không thể kìm nén nổi cảm xúc, kiễng gót chân ôm chặt lấy cổ người nọ. Em cứ tưởng cả đời này không được gặp anh nữa. Thường An Tài vươn tay xoa xoa đầu cậu, hơi cười cười bảo, anh nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại mà. A Viên giúp Thường An Tài cầm túi lớn lên lầu. Mẹ Nguyễn đương nhiên đều rất vui vẻ. Đêm đó chuẩn bị một bàn đồ ăn hương thơm ngào ngạt, khiến cả hai ăn tận mấy chén liền. Ba Nguyễn hơi về muộn, đã qua nhiều năm, nỗi hận khi xưa dường như đã phai nhạt ít nhiều. Đối với đứa nhỏ ông từng căm ghét không thôi, thậm chí còn nhiệt tình lạ kỳ, cố ý khui chai rượu đế vào Thường An Tại uống cùng. A Viên nhân cơ hội nhấp một ngụm, sau đó cay đến nhăn nhó cả mặt. Bị Thường An Tại nhét một đũa măng chua nên mới bay bớt mùi rượu. Tử lượng Thường An Tại không kém, uống tận nửa bình mà không thấy đổi sắc. Ngược lại ba Nguyễn gục trước, ông say khướt gục lên bàn, định vươn tay chụp bả vai Thường An Tại. Kết quả hai người đứng hơi xa, ông vồ hụt, cả người loạng choạng mém nữa ngã xuống. May mà Thường An Tài đến kịp lúc, anh chống cả người ba Nguyễn, nhìn về phía mẹ Nguyễn, để con dẫn ông ấy vào phòng nghỉ ngơi. Mẹ Nguyễn vội vàng dọn đống lộn xộn trên bàn, nghe vậy thì ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng. Được, làm phiền con. Nguyễn Viên vòng sang bên kia của ba Nguyễn, muốn dìu ông, miệng nói. Ca, để em, anh cũng uống không ít đâu, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Thường An Tài còn chưa kịp nói gì, mẹ Nguyễn đã chừng cậu. Sao con không rửa chén, định nhân cơ hội lười biếng hả? Nguyễn Viên lười biếng không thành, chỉ đành bưng chén đĩa cọ tới cọ lui trong bếp. Thường An Tại một mình đưa ba Nguyễn vào phòng, giúp ông cởi áo khoác, bật máy lạnh rồi đắp chăn cho. Khi chuẩn bị ra khỏi phòng thì bỗng bị túm góc áo. Ba Nguyễn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt thô ráp bị rượu làm cho đỏ bừng, giọng ông nhỏ như mũi kêu. Đứa nhỏ, thật xin lỗi. Thường An Tài còn nao nao, đối phương đã lật người phát ra tiếng ngáy rầm trời. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường thấp thoáng chiếu vào, điều hòa trên tường ồ ồ vận chuyển. Ca, ngoài cửa xuất hiện một giọng nói nhỏ nhẹ, Thường An Tài quay đầu, chỉ thấy đệ đệ như con mèo nhỏ vẫy tay với anh. Thường An Tài ra ngoài, thuận tay đóng cửa rồi kẽ nói. Trốn ở đây lâm la lâm lét định làm gì? Anh lâu già quá, mẹ bảo em lên xem thử hai người có cãi nhau hay không. Cậu quả thật không biết uống rượu, chỉ một chén đế nhỏ đã khiến hai má đỏ bừng, cười hì hì như mèo trộm cá, không quên nhét khăn tắm mới toanh vào lòng Thường An Tại. Ca, anh tắm rửa trước đi, để em tìm quần áo ngủ cho anh. Bận bịu một hồi, rất nhanh đã qua 10 giờ tối. Nhà cậu không dư phòng nào, hai người lại đành chen chúc trên một chiếc giường. Cái giường này rộng hơn cái giường khi vẫn còn ở chỗ đó nhiều, hai người đàn ông nằm cũng dư giả lắm. Ánh đèn ngoài phòng khách chiếu vào khe cửa, cả hai không ai nói gì. Sau một lúc lâu, mẹ Nguyễn trở về phòng ngủ, tivi im bặt, đèn cũng tắt dần. Ca, anh ngủ chưa? Nguyễn Viên lập tức nắm lấy cơ hội, cậu nghẹn những điều muốn hỏi vào trong bụng, kết quả chưa kịp mở miệng đã bị Thường An Tại giành nói trước. Thường An Tại hỏi cậu, A Viên, về sau em tính làm gì? Em? A Viên gối đầu lên hai tay suy nghĩ, chắc sẽ bán Hoành Thánh. Thường An Tại quay sang nhìn cậu, sao lại muốn bán Hoành Thánh chứ? Nguyễn Viên nói, em ở đó bán Hoành Thánh lâu như vậy nên cũng quen tay rồi. Thường An Tại hỏi, thế ai sẽ bao Hoành Thánh? Nguyễn Viên đáp, còn không phải anh sao? Em có tiền để dành trong ngân hàng, đến lúc đó chúng ta mở một quán Hoành Thánh được không? Anh không cần đi làm nữa, cứ ở đó phụ trách bao Hoành Thánh, còn em sẽ bán cho. Thường An Tại bật cười, cuối cùng thở dài. Được. Nguyễn Viên bình thản khép hai mắt, cậu suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Nhưng anh đừng bao nhân thịt người nữa đó. Nhân thịt người? Thường An Tại nói, anh bao nhân thịt người cho em hồi nào? Nguyễn Viên mở mắt. Không phải anh tạo giấc mộng đó cho em sao? Thường An Tại kỳ quái hỏi, giấc mộng nào? Nguyễn Viên ngồi dậy, thì là lúc anh bao Hoành Thánh cho em mơ thấy. Cậu lầm nhầm kể lại giấc mộng khi ở căn phòng kính cho anh, cuối cùng bảo, thế không phải anh làm à, muốn dọa em sợ để tìm thấy em. Thường An Tại phì cười, nửa đằng trước quả thật là anh, nhưng nửa còn lại thì không phải. Anh chưa từng bao nhân thịt người. Anh nhéo nhéo lỗ tai cậu, thấp giọng nói, sao thế? Vậy là ai cơ chứ? Nguyễn Viên thấy tay mình ngơ ngứa, vội vàng đẩy anh ra. Nghe anh nói xong, em cảm thấy ngôi nhà như sống vậy. Thường An Tại thu lại, theo bản năng trà sát hai đầu ngón tay. Vành tay đệ đệ rất mềm, giống như tai thỏ con mình từng nuôi khi còn nhỏ. Qua nửa ngày mới nhớ phải trả lời. Đứng từ góc độ khác mà nói, nó xác thực sống, linh hồn người chết sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho nó, còn những oán niệm tượng trưng cho ý thức. Nguyễn Viên nghe xong như có điều suy nghĩ, lại nhớ ra. Vậy làm sao anh thoát được? Thường An Tại trong bóng tối cười khẽ. Nếu nó sống, vậy thì sao không thể thôn phệ chứ, giống như cách anh cắn nuốt những... Nguyễn Viên bật dậy khỏi giường, vẻ mặt khẩn trương trừng trừng nhìn Thường An Tại. Anh đã ăn sạch oán khí ở đó luôn sao? Cậu vội giơ tay muốn sờ bụng Thường An Tại. Coi chừng ăn rồi bị gì đó, bây giờ anh thấy chỗ nào không thoải mái không? Thường An Tại hỏi. Em thấy anh không ổn chỗ nào. Nguyễn Viên nhìn anh nửa ngày cũng không thấy gì khác thường. Thế có nghĩa ngôi nhà quỷ quái đã không còn tồn tại? Thường An Tại nói. Có lẽ. Nguyễn Viên thở vào. Vậy là tốt rồi. Cậu nói xong lại nhịn không được ngáp một cái rõ to. Cậu nghiêng người, cửa sổ nửa mở, gió nhẹ nhàng mang theo ánh trăng làm bạn như một dòng suối u lam. Thường An Tại nằm ngay sau mình, Nguyễn Viên quay người trở về. Ca. Sao vậy? Nguyễn Viên nói. Em nghĩ mình không thấy anh nữa. Thường An Tại cười. À Viên, anh sẽ luôn ở bên em mà. Nguyễn Viên dần dần thấy mệt mỏi. Ca. Cậu thì thào, nghe có vẻ hàm hồ. Từ lúc xuất viện tới giờ, tinh thần cậu vẫn cứ hoảng hốt như vậy. Cậu còn muốn nói, nhưng buồn ngủ đè nặng thần trí nặng nề, rốt cuộc biến thành một câu. Ngủ thôi. Thường An Tài không đáp lại. Anh nằm đó nhìn A Viên ngủ say sưa hồi lâu, chậm chậm gọi. A Viên. Nguyễn Viên vô ý ừ hừ mấy tiếng, tiếp đó là tiếng hít thở nặng nề. Thường An Tại chậm rãi ngồi dậy, ánh trăng lẫn ánh đèn đường chiếu lên sườn mặt, môi mỏng khẽ nhếch lên, nụ cười quỷ dị lạ thường. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, A Viên, em còn định rời khỏi anh sao? Nguyễn Viên ngủ ngon lành đương nhiên không thể lên tiếng. Thường An Tại tự cười, tự nói, anh cứ tưởng em giết nguồn gốc tội ác xong, sẽ không còn liên quan gì đến nơi đó. Không ngờ bởi vì huyết thống giữa hai ta, cho nên sau khi anh cắn nuốt tất cả bọn chúng, vẫn có thể thoát khỏi nơi đó. Nguồn gốc tội ác quả thật bị em giết, nhưng tội ác mới cũng đã được sinh ra. Cửa sổ phát ra tiếng cộp cộp chấn động, ngoài cửa như có một bàn tay vô hình lặng yên không tiếng động khép cửa lại. Ánh trăng xuyên qua tấm kính pha lê, chiết xạ quang ảnh, mơ hồ xuất hiện rất nhiều bóng người trắng bệch. Hai mắt chúng nó đầy huyết lệ, nhưng trên mặt vẫn trưng nụ cười quỷ dị. Cách một cánh cửa, chúng rên rỉ thê lương giữa đêm hè, cơn gió lạnh lẽo. Chương thứ 54, phần phiên ngoại. Khi Trình Trang nhận được mail của người bạn học trung đại học Nguyễn Viên, cô bạn thân Vu Lệ cũng vừa vặn ở nhà mình. Khi đó cô bận rộn thu dọn hành lý để du lịch sang Nhật. Vu Lệ đang chơi máy tính bỗng nhiên nhìn thấy thông báo, không khỏi ngạc nhiên hô to, ê, đây chả phải là anh đẹp trai bạn cậu sao, Nguyễn Viên đấy, thì ra cậu còn giữ liên lạc với cậu ta. Cô quay đầu mặt đầy bát quái nhìn sang Trình Trang cười hề hề, để tôi giúp cậu trả lời nhé. Nguyễn Viên, Trình Tranh cảm thấy kỳ lạ. Cậu đợi đã, tớ giữ liên lạc với Nguyễn Viên bao giờ? Cậu ta gửi cái gì thế? Chắc không phải mở nhầm trang virus gửi cho tất cả mọi người chứ? Không phải, không phải, để tôi mở thử xem. Nhận mail xong, Vô Lệ vội vàng để sát mặt vào màn hình. Hả, là game sao? Tên là Ngôi Nhà Quỷ Quái. Trình Tranh không biết nói gì. Chắc là cậu ấy chơi game, ấn chia sẻ để nhận thưởng cái gì đó. Nhìn có vẻ rất vui, Vô Lệ hứng thú bừng bừng ấn tải xuống. Dù sao đêm nay cũng rảnh, hai chúng ta chơi game giết thời gian nhé. Cô còn chưa dứt lời, game đã cài đặt xong rồi tự động mở ra. Khi bối cảnh âm trầm và nhạc nền vang lên, màn hình hơi tối lại, qua một lúc sau mới chậm rãi xuất hiện đồ họa game. Tiếng sấm giữa ngày mưa, ở giữa là một ngôi nhà trắng nhiều tầng. Vô Lệ wow một tiếng. Game thoạt nhìn hấp dẫn ghê, có lẽ giống như chơi trắc nghiệm, một máy mà chơi hai người được luôn này, khỏi cần phải thay phiên chơi nữa. Kìa kìa, cậu mau nhìn, xuất hiện rồi kìa. Trình Tranh nghe cô ồn ào mà nhức cả đầu, dứt khoát buông đồ trên tay lại gần xem. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ đỏ như máu: chào mừng mọi người đến với ngôi nhà quỷ quái, tọa lạc tại đường Trương Tuyển số 297, vắng vẻ không người qua lại. Bây giờ xin mời người chơi tiến hành lựa chọn nhân vật tham gia. A. Vu Lệ, người thám hiểm quỷ ốc. B. Trình Tranh, người thám hiểm quỷ ốc. Sao lại trùng hợp như vậy? Trình Tranh cả kinh hỏi. Làm sao trùng họ trùng tên với cả hai người chúng ta? Trùng hợp thôi mà, Vu Lệ thấy bình thường. Đều là người thám hiểm thôi, có gì khác đâu. Có lẽ vì tên Trình Tranh nó hay nên mới thế. Trình Tranh không thật sự tò mò lắm, chỉ trắng mắt chừng với cô. Vậy để cho tên cậu hay hơn chút, chọn Vu Lệ nhá. Vu Lệ cười cười. Cậu chắc chưa? Trình Tranh vươn tay búng trán cô. Game thôi mà, quan trọng như thế làm gì? Vu Lệ cười hì hì nghe lời Trình Tranh, nhấn vào nút A, lại quay qua phần màn hình bên kia của mình ấn vào B. Kết quả vừa chọn xong, máy tính chả thèm động đậy. Vu Lệ khó hiểu, thử thoát khỏi trò chơi nhưng vẫn không có chút động tĩnh. Đứng máy à? Trình Tranh nhún vai xoay người tiếp tục dọn hành lý. Máy tính tôi thường xuyên bị như vậy đấy, thử khởi động lại xem. Chán thế. Vu Lệ chọt chọt nửa ngày mà nó chẳng thèm phản ứng, cuối cùng đành phải khởi động lại. Kết quả máy tính không lên hình luôn. Cô đành phải buông máy tính, quay trở về giường nằm thành hình chữ đại. Thật là chán, sớm biết vậy đã rủ cậu ra quán bar rồi. Đi nơi đó làm gì? Trình Tranh hỏi. Bọn họ có điên cuồng nhảy múa sao? Vu Lệ nhéo mặt cô một cái. Đương nhiên là ngắm bông mấy anh đẹp trai. Trình Tranh xoay người bóp eo cô, nói cho lớn vào để Tùng Võ nghe thấy là cậu chết chắc. Cậu ấy mới không dám đâu. Vu Lệ cười ha ha lăn mấy vòng. Tôi thấy cậu sợ Lưu Hạ biết thì có, cậu chỉ giả đứng đắn thôi. Trình Tranh hừ một tiếng, tiếp tục nhảy sang cô trọt lét. Hai cô gái vui vẻ đùa giỡn trên giường, sau lưng bỗng xuất hiện tiếng ai đó. Bọn con gái mấy cậu vẫn cứ nhàm chán như thế. Hai người nhảy dựng quay đầu nhìn, liền thấy Tùng Võ không biết ngồi trên ghế từ khi nào, đang trừng đôi mắt đen nhánh nhìn về phía bọn họ. Trình Tranh giật cả mình. Cậu, sao cậu đến nhà tôi? Tùng Võ đáp. Không phải mấy cậu mời tôi tới sao? Còn nói cái gì mà thám hiểm quỷ ốc? Làm gì, dù có thì cũng đợi tới mai chứ. Trình Tranh tỏ vẻ khó hiểu. Hơn nữa nói đi, quỷ ốc hồi nào? Quỷ ốc ở đâu cơ? Vu Lệ nói đấy. Tùng Võ hỏi. Không phải là nhà bạn cũ cậu ấy sao? Nói là muốn tìm hiểu mấy chuyện thần quái, lại rất vắng vẻ, vô cùng thích hợp để thám hiểm. Bọn họ đang nói chuyện, cánh cửa bỗng cạch một tiếng mở ra. Bước vào là một chàng trai nhã nhặn, mang kính viền vàng, là Lưu Hạ. Hắn liếc mắt nhìn ba người nói. À, đến đủ rồi, vậy đi thôi, Trình Tranh lại đây. Trình Tranh theo bản năng nắm lấy tay Lưu Hạ, kết quả bị Vu Lệ giành trước một bước. Mặt Vu Lệ cũng đầy vẻ mơ hồ. Bất quá sau khi ôm cánh tay Lưu Hạ, cô bỗng xoay đầu liếc nhìn Trình Tranh, cười cười quỷ dị. Vu Lệ, cậu đang phát ngốc gì đó? Đi thôi, mấy thứ này để về thu dọn sau cũng được. Trình Tranh cảm thấy đầu óc mình biến thành một đống bùn nhão. Từ khi nào cô bỗng biến thành Vu Lệ? Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Tùng Võ đã đi sang kéo cô dậy. Đi thôi A Lệ, tôi bảo vệ cậu. Ngoài cửa tia sét xé rách trời, rầm rầm từng tiếng vang dội, bóng đèn trên đầu chớp chớp rồi tắt ngúm. Bức màn không gió tự bay, mơ hồ xuất hiện một ngôi nhà màu trắng nằm đối diện. Tường vi trắng như tuyết mọc quanh tường, nhìn các vị khách đang tiến dần về phía này. Cổng hang dao kẽo kẹt mở một khe cửa nhỏ. Bây giờ hoan nghênh người mới chơi tiến vào ngôi nhà quỷ quái. Chương thứ 55. Rốt cuộc Nguyễn Viên không thể khai trương quán Hoành Thánh như ý muốn, mà được người quen trong nhà giới thiệu đến trường trung học nhậm chức giáo viên, dạy môn ngữ văn chính trị. Nói cũng hài, thời trung học cậu dở nhất là môn ngữ văn, đến khi lên đại học cư nhiên thuộc chuyên ngành Hán ngữ, quả thực đứng là đầu vạn kim. Ở đâu cần ở đó có, Nguyễn Viên chỉ mới dạy thêm vài học sinh, cho nên rất lo lắng về chuyện này. Ngược lại Thường An Tài thấy rất bình thường. Tính tình Nguyễn Viên ôn hòa, làm việc đâu vào đấy, rất thích hợp để dạy học. Tóm lại, đệ đệ trong mắt ca ca, nhìn trái, nhìn phải đều rất tốt. Anh có ý định tìm một công việc rồi nuôi em trai ở nhà, thế nhưng rời nhân thế đã lâu, lúc trở về ít nhiều cảm thấy không quen. Khoan nói đến công việc, ngay cả chỗ ở còn không có nữa là, cứ đóng quân ở nhà họ Nguyễn không phải kế sách lâu dài, nhưng Nguyễn Viên cứ kiên quyết không cho anh tự mình đi thuê nhà. Hai người bàn luận thật lâu, rồi cứ đơn giản lấy cớ, nói là muốn thuê một căn nhà chung cư gần trường học để đi làm cho tiện. Chung cư chỉ mới xây 2 năm trước, rời xa phố xá sầm uất, Nguyễn Viên cứ tưởng sẽ rất quạnh quẽ, kết quả vào rồi mới biết, cứ 19 tầng là 18 tầng chật kín người. Chỉ còn lại tầng 9, giá cả cũng tiện nghi, hơn nữa có cả 2 căn chưa được thuê nằm ngay cạnh nhau. Hẹn chủ nhà cuối tuần tham quan, hai người quyết định đến sớm hơn dự định. Kết quả vừa đến chung cư đã gặp xui xẻo, thang máy đang bảo trì. Thấy thời gian vẫn còn sớm, hai người quyết định đổi hành trình sang đường quốc bộ. Cầu thang chung cư xây ở trong góc, hẹp đến mức chỉ đủ một người đi. Từ lúc ở ngôi nhà ma, Nguyễn Viên rất ghét mấy thứ như thế này, nhưng lại không còn lựa chọn, chỉ đành căng ra đầu mà lên thôi. Chung cư nhìn như vậy mà thật là keo kiệt, cầu thang dài mà chả thèm lắp cửa sổ, chỉ có vài cái đèn mờ mờ treo trên trần. Nguyễn Viên đi đằng trước, Thường An Tài theo sát phía sau, giày đạp trên phần vách gót, phát ra tiếng lộp cộp vang vọng, nghe như đằng sau bỗng nhiều thêm một người. Nguyễn Viên không khỏi dừng bước lại, Thường An Tài cũng dừng lại, đứng đằng sau đỡ lấy cậu. Sao vậy? Nguyễn Viên nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe rồi mới hỏi, ca, anh có nghe thấy tiếng gì không? Thường An Tài im lặng một hồi, đằng sau họ quả thật có tiếng bước chân, anh lại không chút để ý, chỉ nói, thang máy chưa sửa xong, người ta đi bộ lên cầu thang cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nguyễn Viên cau mày, không muốn nói là mình nghe thấy tiếng ca hát của một cô gái, ngược lại, cậu chỉ nghe tiếng bước chân mới đây thôi. Người đó đi rất nhanh, một tầng lại một tầng, dường như sắp chạm mặt bọn họ. Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đứng trên bậc thềm lớn, thấp giọng bảo, biết đâu chừng là chủ nhà, chúng ta cứ đợi người đó lên thử. Cậu mới dứt lời, vừa nghiêng người đã thấy một gương mặt nhỏ trắng bệch. Nguyễn Viên nhảy dựng, lập tức ôm lấy cánh tay Thường An Tài. Ca! Khóe miệng Thường An Tài hơi cong, tràn ngập ý cười, vẫn là bộ dáng sóng gió bất kinh. Đừng sợ, có anh đây. Người nọ cũng hơi xoay người, là một cô bé cỡ 12-13 tuổi, gương mặt tròn trịa, đôi mắt to lung linh như có điều muốn hỏi. Đáng tiếc sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, mái tóc sơ khô ngả vàng, mặc đồng phục đi học, tay cầm chặt váy kéo lên tới tận đầu gối. Cô bé đi rất nhẹ, cũng chả thèm liếc bọn họ một cái, cứ như thể xoẹt qua hai người. Nguyễn Viên hít hít cái mũi, có một mùi tanh hôi quanh quẩn khắp khứu giác. Cậu dùng sức xoa xoa nó, khi buông tay định ngửi, một bàn tay thon dài như ngọc giơ qua che lấy mũi lẫn miệng cậu. A Viên ngửi hương chanh thanh đạm, đó là loại nước giặt mà mẹ mới mua. Thường An Tài cúi đầu, dựa sát bên tai hỏi cậu, mùi không thoải mái ư? Nguyễn Viên kéo bàn tay anh ra, em không sao, chỉ cảm thấy muốn hắt xì thôi. Cô bé lên lầu trước, Nguyễn Viên hơi liếc nhìn sang, chỉ thấy cô bé hơi hướng về đằng trước, lúc đi cũng nhón chân cao, mà trên đôi giày thể thao dính đầy nước bùn. Bên ngoài trời nắng chang chang, giày ướt đẫm nước bùn ở đâu ra? Vấn đề chỉ thoáng quanh quẩn mấy vòng rồi lại bị cậu vứt ra sau đầu. Khi bọn họ lên tầng 9, chủ nhà vẫn chưa tới. Cửa phòng tất nhiên khóa chặt, hai người đành đứng đợi ngoài phòng 901. Hành lang thật ra rất rộng, cửa sổ sát đất nghênh đón ánh nắng tươi sáng. Nguyễn Viên lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đúng lúc thấy sân thể dục trường nằm đối diện, dưới lớp cây xanh tươi tốt, ngẫu nhiên có 2-3 học sinh đi ngang. Sân trường trải nhựa thành một con đường thật dài, cuối cùng là bể bơi ngoài trời, mặt nước óng ánh, cảnh sắc quả thật tươi đẹp. Nguyễn Viên nhìn đến nhập thần, đằng sau bỗng dưng phát ra tiếng vang. Cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy phòng 902 đằng sau hơi hé mở, bên trong tối đen như mực, nhìn như không có người. Thường An Tại thì đang dựa tường cúi đầu xem di động. Nguyễn Viên giờ gặp gì cũng thấy vấn đề, nhìn vào khe cửa mà cứ sợ có quỷ nhào ra. Cậu nhìn nó chằm chằm, tiến 3 bước lại gần Thường An Tại dựa trên tường. Ca, nhà bên cạnh có người sao? Bây giờ Thường An Tại mới ngẩng đầu. Nguyễn Viên đứng cạnh anh, mặt đầy khẩn trương, rất giống chú mèo con sù lông. Anh rất muốn chọc cậu, nhưng lại lo dọa đệ đệ mình sợ, liền nói: cả hai căn đều chưa có người thuê, có thể hôm trước chủ nhà chưa khóa phòng kỹ thôi. Anh nói xong lập tức sải bước qua, mở toang cửa. Ánh sáng khá kém, tầm mắt phải thích ứng một hồi mới miễn cưỡng nhìn rõ bên trong. Căn nhà bài trí khá đẹp, nhưng đều dùng một tấm vải trắng bọc lại, hiển nhiên là đã lâu chưa có người. Nguyễn Viên rón ra rón rén, thò đầu đứng sau anh nhìn, thấy vậy mới thở vào. Hai người đứng trước cửa nói chuyện, lát sau, cửa thang máy đối diện bỗng tinh một tiếng, hai ngăn kim loại mở ra, một người đàn ông trung niên hơi gầy xuất hiện. Ông ta cúi đầu nhìn điện thoại, tầm mắt lơ đãng xẹt qua hai người, khi đó sắc mặt lập tức biến đổi. Các cậu làm gì vậy? Thường An Tại không chút gợn sóng thuận tay đóng cửa. Nguyễn Viên bị tiếng la của ông dọa sợ, vội nói: ông đóng cửa mà không đóng chặt nên chúng tôi chỉ giúp ông đóng lại thôi. Đâu thể nào, rõ ràng tôi đã khóa mà. Người đàn ông tắt điện thoại, bước nhanh về phía đây, lại ngừng trước cửa nhà 901, rụt rè hỏi: các cậu định thuê căn bên kia à? Nguyễn Viên đáp: không đâu, ánh sáng bên này yếu quá. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, ông ta lấy chìa khóa mở cửa. Ngại quá, khi nãy thang máy hỏng nên tôi phải đợi đến khi sửa xong, để các cậu đợi lâu rồi. Ông ta đẩy cửa vào bên trong, xoay đầu hỏi: vào đi, các cậu đến lúc nào vậy? Nguyễn Viên liếc mắt nhìn đồng hồ: chúng tôi đến lúc 10 giờ. Tôi cũng vậy mà, sao lúc chờ ở dưới không thấy các cậu nhỉ? Ông ta hỏi xong, đột nhiên quay mạnh đầu, bởi vì gầy, đôi mắt đầy tơ máu như muốn lồi ra bên ngoài: các cậu đi cầu thang. Nguyễn Viên không chịu nổi, ông ta cứ giống lên như thế, lùi lại mấy bước trốn ra đằng sau Thường An Tại. Thường An Tại nói: đúng thế, thì sao, cầu thang có vấn đề? Không có, không có. Người đàn ông vội vàng phủ nhận, lại cảm thấy giọng mình quá mức đáng nghi, lập tức bổ sung: thì tại đây là lầu 9, tôi sợ các cậu mệt thôi. Nguyễn Viên cứ thấy ông ta không ổn, cơ hồ muốn kéo Thường An Tại đi không thuê nữa. Thế nhưng nghĩ lại, mấy chỗ gần đây đã chật kín, tiểu khu chỉ có 1 năm cao ốc, muốn thuê chỉ còn 2 căn này thôi. Nếu không mình phải ở trong ký túc xá, nhưng nghe nói ký túc xá 4 người một phòng, làm sao cậu dẫn thêm 1 người vào được. Nguyễn Viên suy nghĩ vẩn vơ nên đi chậm hơn mấy bước. Căn nhà bên cạnh lại cạch một tiếng, cậu theo bản năng xoay đầu, liền thấy cánh cửa 902 hơi hé. Lần này khe hở lớn hơn nhiều. Cô bé ở cầu thang lúc nãy đang đứng dựa lên cánh cửa, lặng lặng nhìn cậu.